Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4707, C4707, chương 4707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp cho Trương Thất Dạ xong, Lâm Chính chạy đi chữa bệnh cho Liễu Như Thi nhờ sự chữa trị hết lòng trong thời gian này. Cuối cùng Liễu Như Thi cũng khôi phục lại, nhưng vì cô ấy bị thương quá nặng, vẫn cần một thời gian mới có thể tỉnh lại. Nhìn sắc mặt cô gái trắng bệch tiều tụy, Lâm Chính không khỏi thở dài. Cốc cốc cốc, đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Chính thu dọn một lúc, đi ra khỏi phòng. Mã Hải và Tần Bách Tùng đứng ở trước cửa. Sao vậy? Lâm Chính hơi bất ngờ, lên tiếng hỏi. Chủ tịch Lâm, người của Thương Minh đến. Mã Hải hạ giọng nói. Cái gì? Thương Minh? Lâm Chính sửng sốt. Phải, bọn họ gửi thiệp mời, mời cậu tham gia tiệc kỷ niệm thành lập Thương Minh vào tối mai. Mã Hải đưa qua một tấm thiệp mời tinh xảo giống như được làm bằng vàng. Lâm Chính nhận lấy xem, nhíu chặt mày. Người đưa thiệp đâu? Đi rồi. Vậy à? Ê, đừng tham gia, chắc chắc bọn họ không tốt lành gì. Tần Bách Tùng vội nói. Cái này nhất định phải tham gia. Minh chủ Thương Minh đã bị tôi bắt. Dù tôi dùng thân phận Minh chủ Thương Minh truyền tin tức ra ngoài hòng ổn định Thương Minh, nhưng chắc chắn Thương Minh biết Minh chủ đã xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, người của Thương Minh không ngừng xuất hiện ở Giang Thành, rõ ràng ở trong mắt Thương Minh, tôi vẫn có hiểm nghi. Nếu tôi không đi, bọn họ sẽ cho rằng tôi trột dạ, sẽ nghi ngờ tôi hơn. Nếu tôi đi thì có lẽ có thể rửa sạch hiểm nghi. Lâm Chính nói, ý của Chủ tịch Lâm, thiệp mời của Thương Minh là để thăm dò. Mã Hải hỏi, chắc chắn là vậy. Mã Hải, đi chuẩn bị một phần quà, tối mai tôi đi một chuyến. Tốt nhất cậu đừng đi một mình, nếu có gì bất chắc thì sẽ hỏng bét. Cậu hãy dẫn một người đi theo, ít ra còn có người tiếp ứng. Mã Hải khuyên nhủ. Lâm Chính suy nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu. Bách Tùng, ông đi nói với Trương Thất Dạ, bảo ông ta chuẩn bị ngày mai đi cùng tôi. Vâng, thầy. Bạch Hỏa Thủy vẫn đang đọc sách uống trà trong phòng Lâm Chính sắp xếp. Mặc dù bà ta đã bị nhốt rất nhiều ngày, nhưng bà ta không hề sốt sắng, cũng không sợ Lâm Chính giết bà ta. Ngược lại, đám người phán quyết và người tuyệt phạt lại trở nên sốt sắng. Bọn họ không biết Lâm Chính định nhốt bọn họ đến bao giờ. Sáng ngày hôm sau, Lâm Chính dẫn Trương Thất Dạ đến hiện trường bữa tiệc mà Thương Minh tổ chức. Bữa tiệc lần này nghe nói là lễ kỷ niệm 280 năm thành lập Thương Minh. Người tổ chức lễ kỷ niệm lần này tên là Hoa An, vốn là người phụ trách một phân đường trong Thương Minh. Sau khi Bạch Hỏa Thủy bị Lâm Chính bắt cóc, thế lực của Hoa An trong Thương Minh càng lúc càng lớn, mơ hồ có xu thế trở thành người nắm quyền quyết định trong Thương Minh. Cách Trương,